Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, nữ ma đầu cùng tiểu hỗn đàn. Trong phòng bếp nhỏ hẹp, hai người một người một cái ghế đầu chen ở nơi đó. Một bên tán gẫu một bên nhặt rau. Hóa ra như vậy, xem ra vẫn là người tốt, có hảo báo. Chẳng qua là, Tiêu. Diệp Chân, Diệp Gia Gia đi ngươi hiện tại đang làm cái gì? Lý Mặc thở dài nói. Diệp Chân nói chỉ là lúc trước quật cường của mình. Hết chỗ chê mình kế thừa thư viện. Còn có lão gia tử lưu lại một số tiền lớn tài. Không việc làm thôi, Diệp Chân thành thật nói. Nhưng vừa cười nói, chẳng qua là ta bây giờ không nghĩ tới. Ngươi nữ ma đầu này, lúc trước như vậy khi nam phách nữ. Bây giờ lại là một nhà vượt qua tập đoàn tiêu thụ quản lý. Còn tìm đến mình cha mẹ ruột. Lợi hại a, nghe được câu nói của Diệp Chân, Lý Mặc lại cúi đầu xuống, khinh thường cười một tiếng, nói, tìm được cha mẹ ruột thì sao? Năm đó bọn họ bởi vì đại ca ta muốn đi Baker du học. Ta cái kia nhị ca đòi tiền nói chuyện bạn gái, liền bán đứng ta. Ta trong lòng bọn họ cũng chỉ đáng giá 3.000 khối mà thôi. Chuyện lúc trước đã không có quan hệ gì với chúng ta. Không cần thiết lại đi suy nghĩ nhiều. Ngươi thành tựu hiện tại. Sợ là năm đó chúng ta vậy những người này bên trong cao nhất một cái. Hưởng thụ sinh hoạt. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đi. Diệp Chân an ủi. Diệp Chân, ngươi vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng tính tình như vậy thẳng. Chân thật như vậy, người khác đều đang liều mạng mang mặt nạ che giấu mình. Ngươi lại một mực đang nói thật, nói. Lý Mặc cười nói, chúng ta một nhóm kia hài tử. Mặc kệ là tốt hay xấu, cũng coi là ở xã hội này đứng vững bước. Hàng năm còn có một lần tụ hội. Tính toán thời gian, liền mấy ngày nay, tụ hội này vốn là một món nhớ lại quá khứ chuyện tốt. Nhưng thấy Lý Mặc dáng vẻ khinh thường, hình như chuyện không có đơn giản như vậy, sợ là giống bây giờ cao trung đại học tụ hội, đều đã thay đổi hương vị. Diệp Chân, ta đã biết ngươi từ nhỏ đã ra mặt dày, nếu là ngươi ra mặt mỏng một chút, hoặc là đổi thành những người khác, ta chắc chắn sẽ không nói. Ngươi đã đến công ty của ta đi làm đi, Lý Mặc nghiêm túc quan sát đến biểu lộ của Diệp Chân. Hình như muốn nhìn một chút Diệp Chân có thể hay không vì vậy mà thẹn quá thành giận tức giận cái gì. Nhưng liền giống Lý Mặc nói, Diệp Chân ra mặt tương đối dày, căn bản là không thèm để ý, được, ta hiện tại trôi qua rất tốt, cũng ngươi, trong lòng hình như hơi tạp nhạp, tiền những thứ này, tưởng thật đủ xài là được, cũng không cần để ý người khác nhìn ngươi thế nào, nói như thế nào ngươi. Từ nhỏ thời điểm đến bây giờ, chúng ta có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng. Nếu vật chất phương diện đã giải quyết, cũng không để cho mình trôi qua quá cực khổ. Nữ nhân thủy chung là nữ nhân, mạnh hơn cũng cần nam nhân che chở. Coi như người cũng hai thập tam đi, đều thành lão cô nương thế nào còn không tìm nam nhân, Diệp Chân cười nói. Người đều có quá nhiều bất đắc dĩ. Không phải ai đều có thể không hề cố kỵ giống vậy ngươi dạng sống được chân thật. Hơn nữa, ta đều đã kết hôn có được hay không? Lý Mặc cười nói. Chợt thước ánh mắt mịt mờ nhìn Diệp Chân. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Cười nói, thật sao? Đều đã kết hôn, ngươi lại còn là cái. Chẳng lẽ lão công ngươi vậy mà liền? Ha ha ha. Diệp Chân cười tránh thoát Lý Mặc thẹn quá thành giận tay nhỏ đánh ra. Không nghĩ tới ngươi cũng học xấu, Lý Mặc trợn nhìn Diệp Chân một cái. Biết đến mình lời nói dối bị đâm thủng, xế chiều cần phải còn có hoạt động khác đi. Buổi tối tìm một chỗ an tĩnh cùng nhau ăn một bữa cơm đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thế nào, ngươi nghĩ làm cái gì? Lý Mặc cảnh giác. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, muốn cùng ngươi tâm sự sao? Coi như, ngươi cũng coi như ta thân nhân, mặc dù nhỏ thời điểm luôn luôn khi dễ ta cùng tỷ tỷ. Cũng không biết ta cái này không việc làm có vinh hạnh hay không. Lý Mặc trầm mặc một lát, lấy nàng hiện tại ánh mắt, tự nhiên nhìn ra Diệp Chân Mặc mặc dù phù hợp không tệ, nhưng lại đều là chút ít hàng vỉa hè hàng. Phải cùng Diệp Chân nói như vậy, không có công tác, trước kia Diệp Chân nói hắn ở âm u tầng hầm. Chẳng qua lúc nãy nàng rất nghiêm túc nói khiến Diệp Chân cùng với nàng công tác. Diệp Chân nhưng không có nói tiếp, tên tiểu hỗn đản này, vẫn là như vậy quật cường. Lý Mặc liền nghĩ tới khi còn bé một ít ký ức khắc sâu hình ảnh. Tốt, chả lẽ lại sợ ngươi? Bản cô nương thế nhưng là học qua Taekwondo, tin rằng ngươi cũng không dám ra sao, Lý Mặc cười nói. Nói đến, Lý Mặc cũng là có đồng dạng ý nghĩ, chỉ bị Diệp Chân trước một bước nói ra thôi. Rất nhanh, ở hai người đồng tâm hiệp lực dưới, đầy đủ hơn 30 người ăn cơm thức ăn thuận lợi làm xong. Chủ yếu vẫn là Lý Mặc kêu rất nhiều thức ăn ngoài. Những này thức ăn ngoài giá tiền cũng không tiện nghi, sợ là khách sạn cấp sao làm được. Mà buổi chiều hoạt động, Diệp Chân cũng biết, những công nhân tình nguyện này đều là Lý Mặc thủ hạ tiêu thụ tinh anh. Hoạt động nói trắng ra là chính là bồi đứa bé chơi đùa. Phát ra một chút túi sách y phục vật dụng hàng ngày các loại thực tế tính đồ vật. Những này tiêu thụ tinh anh lại là Lý Mặc phái này người. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Công ty cũng giống như nhau. Khắp nơi đều tràn đầy lục đục với nhau. Xế chiều hoạt động kết thúc. Có lẽ là bởi vì xế chiều Lý Mặc hai người Diệp Chân một mực chờ đợi ở cùng một chỗ. Lý Mặc đẹp, Diệp Chân càng đẹp trai. Những người này bắt quái hồn tự nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ai các ngươi nói tên này kêu Diệp Chân đại suất ta có phải hay không Lý Tổng bạn trai a? Một nữ nhân nói, hình như vậy, người này sao có thể tăng đẹp trai như vậy? Ta một người đàn ông đều ghen ghét ta. Mỗ nam nhân nói, ta xem không giống, theo Lý Tổng tài sản địa vị, các người nhìn nhìn lại cái này soái ca mặc, tất cả đều là hàng vỉa hè hàng, Lý Tổng làm sao có thể tìm như thế một cái, không thể nói như thế à, cái này soái ca khí chất cao quý, cử chỉ nho nhã, thấy thế nào đều giống như trong tiểu thuyết thế gia công tử, có thể người ta chính là như thế yêu thích đây. Các ngươi đang nói chuyện gì? Buổi tối có phải hay không suy nghĩ làm thêm giờ à? Lý Mặc mặt lạnh quát lớn. Những người này cả ngày không che đậy miệng đã quen. Không phải sửa chữa xem ra là không được. Lý Tổng, trước đây không lâu Tôn Tổng gọi điện thoại tới. Nói có chuyện quan trọng theo Lý Tổng thương lượng. Lý Mặc thư ký đột nhiên nói. Lý Mặc khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia chán ghét, từ chối đi. Các ngươi đi về trước đi, dứt lời liền tới đến trước mặt Diệp Chân. Cười cùng Diệp Chân nói một câu, Lý Tổng ngươi không trở về. Có người đột nhiên cao giọng nói, nhưng nghênh đón lại là Lý Mặc ánh mắt ăn người. Cuối cùng, cái này thiếu nam thiếu nữ từng cái mang theo bát quái cùng ta hiểu được. Lý Tổng chậm rãi hưởng thụ biểu lộ lái xe của mình chạy. Đứng ở bên cạnh Diệp Chân Lý Mặc cười khổ nói, đám người này. Đi theo ta, dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi đó đồ vật tiện nghi còn tốt ăn. Ngươi khẳng định không có hưởng qua, Lý Mặc mở cửa xe mời nói. Cung kính không bằng thông minh, Diệp Chân cười nhạt nói. Một đường chạy được, xe ở mộng Paris ngừng. Chỉ chốc lát. Lý Mặc mang theo hai chén trà sữa, đem bên trong một chén đưa cho Diệp Chân, nhìn trong tay vô cùng quen thuộc trà sữa chăn mền. Diệp Chân cười nói, ngươi cũng thích cái này. Lúc trước ta rời khỏi cô nhi viện, chính là chỗ này phát truyền đơn. Thích nhất chính là nhà này trà sữa, chẳng qua là lúc đó không bỏ được mua. Hiện tại vừa có cơ hội liền sẽ đến nơi này. Ngồi ở kia cái trên ghế dài nhìn người đến người đi, Lý Mặc nói. Diệp Chân theo con mắt nhìn đến mỗ cái ghế. ta nên nói hai ta hữu duyên vẫn là vô duyên. Ta cũng thường xuyên đến nơi này, thích nhà này trà sữa, ngồi ở giống như ngươi trên ghế dài nhìn người đến người đi. Diệp Chân cười khổ nói. Lý Mặc không sai biệt lắm cũng là cái biểu tình này, chẳng qua là 12 năm. Chúng ta vậy mà một lần mặt cũng chưa thấy qua. Cái này, không bao lâu, màn đêm buông xuống, hai người ở Nam Minh chợ đêm quảng trường ngừng. Ở một nhà cá nướng tiệm lẩu ngồi xuống, nơi này chỉ có Lộ Thiên quầy hàng cùng La Lối om sòm hai tay để trần khoác lác người. Cùng cạn hát ngọt ngào tiểu tình lữ. Diệp Chân mỉm cười, lấy Lý Mặc buổi trưa hôm nay số lượng, phải là tinh cấp đại tửu điếm khách quen, lại đãi hắn tới chỗ này trồng chợ đêm huyên náo, khẳng định không phải sợ tốn tiền, cũng khẳng định không phải thật sự thích, sợ là bận tâm Diệp Chân mặt mũi, nhà đầu này biến hóa thật rất lớn, Diệp Chân thầm nghĩ. Đột nhiên, Lý Mặc lên tiếng nói, biết uống rượu. Thế nào không sợ ta đem ngươi chuốc say sau đó làm chuyện xấu? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cười híp mắt nhìn Lý Mặc. Dừng ngang, Lý Mặc ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Chân, chỉ bằng ngươi. Ngoặc kép, chỉ chốc lát, Lý Mặc ôm một dương Diệp Chân chưa từng thấy qua rượu Mao Đài đến đây. Trực tiếp phá hủy dương mở ra một bình, mùi rượu tản ra. Thậm chí đưa tới bàn bên chú ý, rượu này tuyệt đối không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, rượu này đã trên xe nửa năm, đưa không đi ra, liền mặt đều thấy không lên, đã như vậy còn không bằng hai ta uống tính toán, Lý Mặc sắc mặt bình tĩnh nói. Lại khui chai rót rượu động tác vô cùng thành thạo, một dương, chỉ có hai ta, Diệp Chân cổ quái nói. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi không thành? Đẹp cho ngươi, Lý Mặc cười nói, xem ra đối với tửu lượng của mình vô cùng hài lòng. Rất nhanh, sâu nướng bên trên một bàn lớn, chẳng qua là hai người gần như cũng bị mất thế nào động. Một mực đang nơi đó uống rượu nói chuyện trời đất, cái này vừa quát bắt đầu từ 8 giờ đúng cứ vậy mà làm uống đến trời vừa rạng sáng. Ước chừng 5 tiếng, rượu đế không có đổi bia, dưới mặt bàn đinh đinh đương đương đã không có chen chân vào đĩa. Ngay cả nguyên bản chợ đêm huyên náo cũng yên lặng lại. Phần lớn quầy hàng cũng đã bắt đầu thu quán. Ha ha ha, wow. Nói đến gần nhất một chuyện, người khác âm mưu quỷ kế hãm hại Lý Mặc, bị Lý Mặc đánh mặt chuyện, nguyên bản ở Diệp Chân đối diện. Hiện tại cùng ngồi ở bên cạnh Diệp Chân Lý Mặc nở nụ cười rất vui vẻ. Rất khoa trương, chẳng qua là cười cười đột nhiên khóc. Nhưng vừa khóc 2 tiếng, Lý Mặc đột nhiên giơ tay lên. Bởi vì thân cao vấn đề phí sức đặt ở trên bờ vai Diệp Chân. Đem đầu Diệp Chân cùng mình ở cùng một chỗ. Một dương 8 bình Mao Đài tối thiểu nhất có 5 bình tiến vào bụng Lý Mặc. Còn có 3 két bia, 1 ly lớn hàng rời bia dinh dưỡng, nhìn Lý Mặc màn lệ mông lung, gần như ở đâu cùng chung cặp mắt, không ngừng lắc lư thân thể Diệp Chân bất đắc dĩ nói, người uống say. Ta thế nào, sẽ say, nhưng ta là, ngàn chén không say, Lý Mặc hét lên, Tiêu Đán, ngươi biết, lúc nhỏ, ta chung quy yêu khi dễ Lý Giao, là, tại sao không? Lý Mặc đứt quãng nói. Chẳng qua là không đợi Diệp Chân nói chuyện. Lý Mặc thuận lợi lại nói. Bởi vì ta ăn dấm. Ta ăn dấm ngươi cùng. Uống Lý Giao quan hệ. Tốt như vậy. Bởi vì ta thích ngươi. Lý Giao không có tới cô nhi viện trước kia. Ngươi đối với ta tốt như vậy. Tình cảm của chúng ta tốt như vậy. Ta vẫn luôn nghĩ đến. Trưởng thành làm ta làm tân nương tử. Diệp Chân khẽ thở dài. Suy nghĩ lại về tới khi còn bé. Mỗi lần chơi nhà tròi. Lý Mặc rất xấu. Nhưng mỗi lần đều muốn làm mình tiểu tân mẹ. Nhưng là. Lý Giao tới. Ngươi liền. Liền không thích ta. Mỗi lần ta. Ta khi dễ nàng. Ngươi liền đánh. Đánh ta. Mỗi lần ta đều sẽ bị. Bị ngươi đánh khóc. Nhưng. không phải là bởi vì đau, mà trong lòng ta khó chịu, đặc biệt là Lý Giao tại Mỹ quả ngộ hại. Ta cười nhạo nàng, ngươi dùng hòn đá đập bể ta, đập bể đầu ta về sau. Ta mới biết ta sai, chẳng qua là còn không đợi ta. Chờ ta nói xin lỗi, ngươi đã không thấy tăm hơi, ta nổi điên tìm ngươi. Ta cho là lão thái bà kia đem ngươi hại, liền đi cục công an báo án. Thế nhưng là không có người tin tưởng ta một đứa bé. Lão thái bà đem ta nắm chặt trở về giúp, cây cột đánh, không cho ta cơm ăn. Sau đó ta còn đi, nàng còn đánh ta, còn đi, nàng còn đánh ta, đến bây giờ trên lưng ta cũng còn có rất nhiều vết sẹo. Nói, Lý Mặc muốn, chẳng qua lại bị Diệp Chân cho ngăn lại, ngoặc kép chấm chấm, cũng đúng, ở đây đông người, nhiều người, các loại trở về, ngươi cái này, tiểu hỗn đản, PS, bất đắc dĩ à bất đắc dĩ, mọi người hẳn là cũng biết đến Duyệt Văn sóng gió lớn. Có chút chương tiết đã bị phong lại, rõ ràng không còn có cái gì nữa, nhưng, ai, cho đến bây giờ, Duyệt Văn đã có gần một nửa sách không có, mọi người lại nhìn lại chân quý đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.